Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Ngáp một cái, đi chân đất dọc theo dưới mái hiên hành lang mãi cho đến phòng chính cổng. Chu Chính mắt buồn ngủ mê ly trước tiên đánh cái thật to ngáp. Sau đó lúc này mới hỏi, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Không có chờ Biên Thụy trả lời, Chu Chính cái này lão tử mình lầm bầm lầu bầu nói ra. Một đêm này chỉ toàn nghe ếch xanh kêu, mọi người đều nói là Hồi Hương tình thú, nhưng là ta cái này ngay từ đầu thật không quen nha. Ta cái gì cũng không thấy. Thật, các ngươi tiếp tục, Chu Chính lời nói một đoạn từ. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy Biên Thụy cùng Nhan Lam tạo hình. Đầu tiên là mở to hai mắt nhìn như thế 3-5 giây. Lúc này mới vừa quay đầu, dùng tay cản trở khóe mắt của mình luôn miệng nói. Một mặt nói một mặt hướng sau lưng lui. Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người theo Chu Chính tới. Hai người liền có chút cứng đờ. Trong lúc nhất thời không biết là tách ra đâu còn chính là như vậy ôm. Trong lúc nhất thời không biết nhiều lúng túng, chờ lấy Chu Chính bụng mặt lui ra, Nhan Lam lúc này mới xoay người ngồi dậy, bị Chu Chính nhìn thấy mình cái dạng này, để Nhan Lam có chút xấu hổ, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là giả dạng làm rất hào phóng, bày ra một bộ ta rất lão luyện dáng vẻ, sửa sang lại quần áo một chút, ta hôm nay buổi sáng có khóa. Về nhà trước đi đổi một bộ quần áo đi, Nhan Lam khống chế ngữ khí của mình. Đổi qua mặt tận lực không nhìn tới Biên Thụy, đồng thời cũng đem mình hồng thấu gương mặt cho giấu đi. Biên Thụy cười hỏi, buổi chiều lúc nào tới? Tới đây làm gì? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói đùa nói ra. Nhiều như vậy sống ngươi liền trông cậy vào ta một người làm đâu? Sớm một chút tới làm việc. Trong nhà nhiều chuyện như vậy đâu. Ngươi chính là muốn ta tới làm việc. Nhan Lam tức giận đổi qua mặt nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy đường đường chính chính hồ nói ra. Tìm nàng dâu không kiếm sống làm cái gì. Cung cấp a, chúng ta Biên gia thôn đàn ông cưới vợ nào có không kiếm sống. Ngươi nếu là tính toán như vậy đó chính là tính lầm. A, việc này trước không thể nói cho ngươi. Chờ ngươi vào cửa lại nói, như vậy ngươi liền xem như muốn chạy cũng đánh gãy chân của ngươi. Ngươi dám, Nhan Lam một buồn bực lại cưỡi đi lên, đưa tay bắt đầu xé rách Biên Thụy. Biên Thụy hé mồm nói, ta muốn cào gan bàn chân đúng không? Lời này mới ra lập tức để Nhan Lam giật mình, nhanh chóng theo Biên Thụy trên thân lộn xuống, che lại hai chân, lúc nào tới. Thấy Nhan Lam đến cổng, Biên Thụy nghiêng thân thể một cái tay gối lên trên bàn tay của mình. Hướng về phía Nhan Lam hỏi, Nhan Lam nói ra, chờ thêm xong khóa liền đến, buổi trưa làm điểm ăn ngon, ta muốn ăn muộn châu Nam. Biên Thụy trong nhà không có châu Nam, nhưng là việc này còn có thể khó khăn ở Biên Thụy. Liền xem như có ngốc cũng biết lúc này muốn thỏa mãn bạn gái a. Trừ phi là muốn trên trời tinh tinh Biên Thụy hái không xuống. Chỉ cần là có thể thỏa mãn Biên Thụy nhất định phải thỏa mãn. Cái gọi là không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng phải thỏa mãn. Không có vấn đề, liền xem như ngươi giữa trưa muốn ôm cái đầu trâu gặm. Ta cũng cho ngươi trình lên, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Không có nghiêm chỉnh, Nhan Lam nói, đến cổng đi hai bước. Nhan Lam chuyển đến phòng bếp phương hướng, mẹ ta thích ăn nhà ngươi trứng vịt, hôm qua còn nói hạ cháo rất tốt đâu, ta cầm một điểm trở về, toàn lấy đi, chính ta ăn ít ngươi toàn đem đi đi, Biên Thụy vung tay lên nói ra. Không đủ ta hôm nay liền ướp, nhất định khiến mẹ ta ăn hài lòng ăn yên tâm, đi một bên, Nhan Lam thật không có ý tốt. Cảm thấy cái này Biên Thụy trước kia nhìn xem khá hay. Về sau cảm thấy rất hài hước. Làm sao tiến lên một bước sau có chút vô lại. nhưng là loại này vô lại lại làm trong lòng ngọt ngào. Thật sự là không nói ra được hương vị tới. Lần đầu nói yêu thương Nhan Lam hiện tại trong lòng tựa hồ là thăm dò một đầu nai con. Có chút vui vẻ lại có chút lo sợ bất an. Nhưng là nói tóm lại lộ ra ngọt ngào. Một mặt suy nghĩ một mặt vào phòng bếp. Nhan Lam tìm cái túi nhựa. Tìm được trang trứng vịt muối cái bình. Mở ra kéo căng ở phía trên vải plastic. Cuốn lên tay áo tay vươn vào trong bình sờ soạng. Cầm không sai biệt lắm hơn 30 sau. Đem đầu tiến vào trong bình nhìn một chút. Nhìn thấy trong bình chỉ còn lại không tới 10 cái. Suy nghĩ một chút lại theo trong túi nhựa lấy ra 10 cái thả lại đến trong bình. Cuối cùng đem vải plastic che tại cái bình khẩu dùng tiểu dây gai tử ghim. Nếu như lúc này mẫu thân của Nhan Lam nếu là ở đây. Nhất định trong lòng không phải cái mùi vị. Muốn cảm thán một câu nữ sinh hướng ngoại. Mang theo túi nhựa ra phòng bếp. Vô ý thức đi tới mình con cừu nhỏ bên cạnh. Ngồi lên sau Nhan Lam cảm thấy có điểm gì là lạ. Uốn éo hai lần đi tới phía tây xương phòng bên cạnh nhà kho nhỏ phía dưới. Theo trên tường lấy xuống chìa khóa đem Biên Thụy FTA cho cưỡi đi. Biên Thụy căn bản không có chú ý tới những này. Hắn hiện tại chính một người ngồi tại phòng chính cười ngây ngô đâu. Chu chính nghe được xe gắn máy phát động thanh âm. Thăm dò nhìn một chút ngoài cửa sổ. Phát hiện Nhan Lam đi sau, lập tức mang theo chạy chậm thân sắc hèn mỏ đi tới phòng chính. Làm Chu chính nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng thời điểm, hướng về phía Biên Thụy cười nói, nhìn người bộ này tung tóe dáng. Hắc hắc, Biên Hiện nhìn qua Chu chính cười cười, buổi sáng hôm nay muốn ăn cái gì? Ca môn tâm tình của ta tốt, chỉ cần không quá mức ngươi cứ việc nói, liền xem như quá mức. Ngươi cũng phải cho ta làm. Làm gì? Không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua rồi. Nếu là không có ta, tiểu tử ngươi buổi sáng hôm nay có thể ôm mỹ nhân về. Chu chính nói. Biên Thụy kinh ngạc hỏi. Tối hôm qua sự tình gì? Ta làm sao nhớ không được? Ta xxx. Tiểu tử ngươi sẽ không nhận nợ à? Ta nói cho ngươi. Chu chính đem ngày hôm qua ban đêm hai người say rượu sau phát sinh sự tình. Cùng Biên Thụy nói một lần. Ngươi nói ngươi có nên hay không cảm tạ ta. Đoàn chính đại mã kim đao hướng trên sàn nhà một tòa. Bình chân như vải nhìn qua Biên Thụy. Liền chênh lệch dùng tay vuốt một cái không tồn tại dâu dài biểu hiện một cái giúp người làm niềm. Vui tiên phong đạo cốt khí phái. Ai biết Biên Thụy đưa tay bãi xuống. Việc này ta là không thừa nhận. Dù sao ta cùng Nhan Lam đều say. Tùy ngươi tiểu tử nói thế nào. Ta còn nói đây là bởi vì ta cùng Nhan Lam hứng thú hợp nhau. Say rượu thổ chân ngôn sau đó thành chuyện tốt đâu. Ta, Chu chính lần này cầm Biên Thụy không có cách nào. Một chương tranh công mặt nháy mắt thành màu tương. Ta liền không nên nhiều chuyện. Không riêng gì không nên nhiều chuyện, còn phải cùng các ngươi đám này khốn nạn tuyệt giao. Một cái theo đàn bà chia tay lôi kéo ta uống một đêm rượu khóc lóc kể lể. Khóc xong trả ta bỏ tiền, một cái ta giúp đại ân còn chết sống không thừa nhận. Tuyệt giao, đây là muốn đi, Biên Thụy cười nói, Chu chính đứng lên nói ra, đi cái rắm, không ăn điểm tâm liền muốn để ta đi. Không có cửa đâu, buổi sáng hôm nay ta muốn ăn tiểu mì hoành thánh, thịt dê nhân bánh cái chủng loại kia. Biên Thụy là cùng hắn nói đùa, mặc dù không nhớ rõ, nhưng là Biên Thụy biết tại chuyện này bên trên Chu chính không có khả năng nói láo. Nếu là tại chuyện này tranh công hắn cũng không phải là Chu chính cũng thành không được bạn của. Biên Thụy đưa tay kéo lại Chu chính, được rồi, ta nói đùa. Cùng lắm thì về sau chúng ta thật muốn kết hôn. Tính ngươi là bà mối tốt đi. Không riêng gì không ra phần tử ta còn cho ngươi bao hồng bao. Có cái này chuyện tốt. Nháy mắt Chu chính sắc mặt đối hồng nhuận. Theo học xong xuyên kịch trở mặt giống như. Ta đi, ta đều giao thứ gì bằng hữu a. Biên Thụy cũng bất đắc dĩ. cảm thán một câu mặc vào giày hướng cổng con cừu nhỏ đi tới. Chu Chính hỏi, đi làm cái gì? Biên Thụy nói, nhàn làm giữa trưa muốn ăn châu Nam. Ta đi trong thôn nhìn xem hôm nay ai đi trên trấn. Giúp ta mang chút châu Nam trở về. Giữa trưa mọi người cùng nhau ăn đất đậu đốt châu Nam đi. Ta không thích ăn thứ này, Chu Chính nói. Biên Thụy nói, cái kia giữa trưa cho ngươi đập hai cây dưa leo. Chu Chính khí hướng về phía Biên Thụy bóng lưng vươn một ngón tay. Khoa tay mấy lần thấy Biên Thụy ra cửa, liền nhàm chán ngồi trên sàn nhà. Ngồi một hồi bắt đầu đầy sân tìm lên gấu tới. A, gấu đi nơi nào? Chu Chính không biết. Hùng mẫu tử hai nhưng so sánh hắn dậy sớm nhiều. Người ta trời vừa sáng. Vô luận gió thổi vẫn là trời mưa. Bền lòng vững dạ đi trong thôn tuần sát một vòng. Nhà ai buổi sáng làm tốt ăn. Bọn chúng ngay tại nhà ai có. Các hương thân cũng sẽ không nhiều uy. Vô luận là húp cháo vẫn là ăn màn thầu. Đều là một phần lượng. Đại gia cũng sẽ không chuyên làm. Hai con gấu cũng không nháo. Nhà này đã ăn xong ăn nhà kia. Dù sao một vòng xuống tới luôn có thể hỗn no bụng. Biên Thụy mặc dù cưỡi con cừu nhỏ. Nhưng là nội tâm vui sướng lại là nghĩ giấu cũng không giấu được. Các hương thân thấy cũng kỳ quái. Tứ thẩm lúc này đang đứng trước cửa nhà. Vội vàng trong nhà con vịt ngỗng xuống sông. Thấy Biên Thụy một mặt không khí vui mừng cưỡi con cừu nhỏ đến đây. Cười hỏi, tiểu thập cừu, sáng nay làm sao vui vẻ như vậy a? Làm gì, đêm qua làm tân lang quan à nha? Tứ thẩm cái này một nói bậy, thế mà còn có chút dính dáng. Đêm qua tân lang quan là không có làm lên, nhưng là chuyện này không phải liền là chạy tân lang quan đi sao? Tứ thẩm, nhìn ngài nói. Ta vẫn luôn là như thế ánh nắng, chỉ là bình thường ngài không có chú ý tới. Đúng, ta nhìn ngài hôm nay cũng thật vui vẻ. Làm gì thập thất ca muốn cưới nàng dâu rồi? Ai biết tứ thẩm cười nói, cưới vợ bây giờ còn có sớm. Bất quá hài tử hắn cậu giới thiệu một cô nương, người dáng dấp thật không tệ. Tại huyện thành đi làm, năm nay 29 tuổi. A. Cái kia không tệ a, Biên Thụy cười nói. Tại nông thôn 29 tuổi xem như lão cô nương. Bình thường mà nói 22-23 tuổi thời điểm nên kết hôn đều kết hôn. Một cái nữ hài tử đến 27 tuổi đi lên. Liền xem như lớn tuổi nữ thanh niên. Chọn nam nhân phạm vi liền nhất định phải nới lỏng. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là sự thật chính là như thế. Nếu như 28-29 tuổi cô nương muốn tìm 28-29 tuổi nam hài, còn muốn có phòng có xe còn có ổn định làm việc. Cái kia cơ hồ chính là chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống. Có điều kiện này nam nhân đã sớm kết hôn, chồng đến 28-29 để ngươi chọn có thể nói là vạn người không được một. Huyện thành tình huống chính là như vậy, nơi này không phải Minh Châu. Cũng không phải thủ đô cùng rộng xâm thị. Nữ nhân có tiền 40-50 tuổi còn có bó lớn cơm chùa nam tranh bể đầu đi lên đòn khiêng. Nơi này con rể tới nhà là mất mặt. Cũng bị người đằng sau chỉ trò. Nhanh 40 biên thập thất. Vừa lão bản hiện tại tìm 28-29 cô nương kia tuyệt đối không thể bình thường. Hơn được mà lại 89 phần 10 cô nương này dáng dấp còn rất xinh đẹp. Bởi vì còn dư lại đến cái này số tuổi đều là bắt bẻ. Không có điểm dung mạo có thể bắt bẻ. Không có điểm tướng mạo bà mối hiện tại cũng sẽ không đem người giới thiệu cho biên thập thất biên. Tổng, hỏi một cái tứ thẩm ra hôm nay có người hay không bên trên trấn. Đúng lúc tứ bá đi, Biên Thụy liền cho 400 khối tiền. Để tứ bá đi giúp lấy toàn mua châu Nam. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.